Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Điên Cuồng Thế Giới. Vài giây sau, chui vào hư không Bạch Ngọc Kim Kiều thu hồi. Trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cái vết nứt không gian theo gợn sóng mở ra. Một đạo bạch quang sáng lên. Từ đó đi ra một anh tuấn bạch bào nam tử, chính là Diệp Thần Chân Thân. Chân Thân cùng Giáng Lâm hình chiếu bốn mắt nhìn nhau. Hắn lập tức biết Giáng Lâm thể lần này Giáng Lâm tất cả kinh lịch, đồng thời cũng biết mình Chân Thân Giáng Lâm mục đích. Mỉm cười nói, đạo hữu mời về. Giáng Lâm thể cười ha ha, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đằng sau liền giao cho ngươi. Nói đầy đủ người hóa thành một đoàn chất lỏng màu tử kim phóng tới Diệp Thần Chân Thân. Trong nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa, cấp tốc thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Thu hồi cỗ này Giáng Lâm thể, Diệp Thần dáng người cấp tốc bành trướng đến cao 3 mét một cái cơ bắp đại hán. Trên thân đạo bào trống vỡ nát, nhưng vài giây sau lại cấp tốc lùi về thành nguyên dạng. Chỉ là cái kia đạo bào là không cách nào khôi phục. Hắn dùng pháp lực một lần nữa ngưng tụ ra một kiện giống nhau như đúc đạo bào. Vẫy tay, Bạch Ngọc Kim Kiều thu hồi hóa thành một trương thái cực đồ rơi vào hắn lòng bàn tay. 12 đạo huyết quang bay ra vờn quanh lấy hắn. Kia là 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Vốn định Giáng Lâm mang theo hai món chí bảo này có thể có tác dụng lớn. Không nghĩ đến cái này thế giới hệ thống sức mạnh căn bản không có pháp lực nói chuyện. Hai kiện chí bảo nhất thời không dùng đến bên trên. Hiện tại chân thân đến, pháp lực mạnh mẽ có thể phát huy ra cái này hai kiện bảo bối uy lực. Mũi chân nhẹ ước lượng phóng lên tận trời, ngẩng đầu bốn phía nhìn ra xa. Xa xôi phương xa thỉnh thoảng nhìn thấy từng đạo thô to cột máu đứng sừng sững giữa thiên địa. Cột máu phía trên bàn theo lấy từng cái vô cùng to lớn thân ảnh. Vô số điểm đen tại cột máu bốn phía vờn quanh. Thiên khung bị ám hắc sắc huyết vân nơi bao bọc. Thỉnh thoảng có đỏ thắm như máu thiểm điện từ tầng mây bên trong nhô ra. Mơ hồ ở giữa nhìn thấy tầng mây bên trong có khổng lồ hắc ảnh lướt qua. Một bên khác, phá toái thế giới biên giới bên ngoài lơ lửng một cái to lớn vô cùng thủy cầu. Giống như một cái thuần túy từ nước hình thành tinh cầu chính vờn quanh cái này phá toái thế giới. Xoay tròn, ở nơi đó, hắn thấy được hơn 10 đạo thô to vô cùng cột sáng từ sâu trong hư không chiếu xuống. Rơi vào thủy cầu phía trên một cái cự đại phù đảo phía trên. Thân là Giáng Lâm người Diệp Thần cực kỳ biết rõ. Kia cột sáng là vĩnh hằng chi tháp lực lượng, do nó hắn Giáng Lâm người xin thành lập lâm thời thông đạo. Trước kia hắn tại một cái sắp hủy diệt thế giới lúc gặp qua. Giáng Lâm người tổ chức tại chiếm cứ một cái thế giới về sau, sẽ mở ra một cái lâm thời thông đạo, cung cấp tổ chức của mình thành viên mang theo lực lượng Giáng Lâm phân thân tại thế giới kia. Cấp tốc chiếm đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Dưới mắt hắn nhìn thấy hơn 10 đạo cột sáng, nói rõ ít nhất có 10 cái Giáng Lâm người tổ chức đại quy mô Giáng Lâm ở cái thế giới này. Một bước phóng ra, nhẹ lôi một vang, chính là ngoài 10 dặm, linh quang độn pháp ở cái thế giới này đồng dạng dùng tốt. Mà lại bởi vì thế giới này quy tắc hỗn loạn cùng thế giới tinh bích biến mất. Thế giới ý chí suy sụp. Độn quang tốc độ so tại Thục Sơn thế giới còn muốn càng nhanh mấy phần. Mấy bước bay ra cái này phù lục, hắn xuất hiện tại một mảnh giữa hư không. Nhìn xuống, từng cái phá toái phù đảo đá vụn như không trọng lực tung bay ở không trung không quy tắc lưu động. Phía dưới là không gặp được ngọn nguồn vực sâu. Nếu như từ nơi này rơi xuống, nếu như phía dưới không có cái khác phù lục tiếp được, hắn sẽ trực tiếp rơi xuyên thế giới rơi vào vô tận giữa hư không. Loại này thế giới loại hoàn cảnh này, người bình thường không có cường giả bảo hộ căn bản là không có cách sinh tồn. tại loại này hỗn loạn phá toái thế giới phi hành vô cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết sẽ từ cái kia phù lục bên trong xông ra một đám quái vật. Những quái vật này tức có ác mộng xâm lấn còn sót lại. Cũng có sắp hủy diệt điên cuồng thế giới ý chí thúc sinh ra quái vật kinh khủng. Chuyên môn đối phó ác mộng quái vật, loại này kinh khủng sinh mạng thể có một cái thống nhất danh tự tận thế cự thú. Những quái vật này cực đoan kinh khủng, có đôi khi so ác mộng quái vật còn muốn biến thái. Là sắp hủy diệt thế giới ý chí cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra. Chỉ có rất ngắn tuổi thọ, khả năng chỉ có mấy tháng chính là đến mấy ngày. Nhưng kỳ thật lực lại là có thể tại cái này cực trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong. Cực kỳ cường hãn, dù là ác mộng quái vật cũng ngăn không được loại này điên cuồng sinh vật. Cũng may loại này biến thái quái vật tối mục tiêu chủ yếu là ác mộng quái vật. Thúc dục sinh ra chuyện thứ nhất liền là điên cuồng công kích phụ cận ác mộng quái vật. Những nhân loại khác hoặc giáng lâm người cũng sẽ công kích. Nhưng nếu như phụ cận đồng dạng có ác mộng quái vật tồn tại, nó thứ nhất ưu tiên đối tượng công kích liền là ác mộng quái vật. Trên đường hắn liền thấy một đầu tận thế cự thú là như thế nào sinh ra. Hắn nhìn thấy một cái phù đảo từ dưới đất sinh ra vô số giống sợi rễ đồng dạng xúc tu. Đem phù đảo trên còn sót lại dinh dưỡng toàn bộ hấp thu. Lấy cái này phù đảo là thể xác nở ra một đầu không cách nào hình dung hình thái kinh khủng tồn tại. Vừa mới xuất thế, kia điên cuồng ý chí ngay cả Diệp Thần đều cảm thấy kinh hãi. Nghiêm chỉnh mà nói cái đồ chơi này là Diệp Thần điểm hồn thúc sinh ra. Trên lý luận tới nói hắn có thể khống chế cái quái vật này. Nhưng trên thực tế không thể. Quái vật này căn bản không có bản ta ý thức. Hoặc là bảo hoàn toàn không để ý tới trí. Căn bản không câu thông khả năng. Nó đản sinh mục đích đúng là cùng vặn vẹo ác mộng quái vật chiến đấu. Nào có lý trí có thể nói. Hắn đặc biệt dừng lại hồi lâu. Nhìn thấy kia mọc đầy xúc tu quái vật kinh khủng từ phá toái phù đảo trên leo đến phụ cận một cái. Đường kính vượt qua 100 cây số lớn phù đảo bên trên. Cùng kia lớn phù đảo trên ác mộng quái vật đại chiến thành một đoàn. Kết quả cuối cùng là kia quái vật kinh khủng không ngừng thôn phệ ác mộng quái vật. Cuối cùng trưởng thành đến một đầu vượt qua 5 cây số biến thái cấp tồn tại. Cuối cùng đem phù đảo trên tất cả ác mộng quái vật thôn phệ không còn. Sau đó vượt ngang hư không leo đến một cái khác, phù đảo phía trên tiếp tục giết chóc. Diệp Thần theo dõi thời gian gần một tháng. Cuối cùng kia quái vật kinh khủng một đường giết tới một cái cự đại có thể coi là đại lục phù trên. Lục địa, tại cái này phù trên lục địa có một đạo thông thiên cột máu. 5-6 tôn có thể so với nguyên thần tiên nhân thượng vị ác mộng sinh vật từ cột máu bên trong. Xông ra, tăng thêm vô số trung hạ vị ác mộng sinh vật vây công. Song phương tại cột máu trên ở ngoài ngàn dặm đại chiến. Diệp Thần xa xa đi theo quan chiến. Kia 5-6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật mỗi một người dáng dấp đều là thiên kỳ bách quái. Hệ thống sức mạnh là lấy cường đại thể phách cùng ác mộng chi lực đem kết hợp. Ác mộng chi lực là mộng yểm thế giới đặc hữu lực lượng. Thì tương đương với nguồn gốc từ hỗn độn ma thần thần tàng 8 đại thần giấu hệ thống. Những này ác mộng sinh vật tương đương với tự tôn này sáng tạo mộng yểm thế giới hỗn độn ma thần ác. Mộng nơi đó mượn lực lượng. Một khi tử vong, bồi dưỡng lớn mạnh ác mộng chi lực trở về mộng yểm thế giới. Lệnh tôn này hỗn độn ma thần ác mộng lực lượng lại mạnh mẽ như vậy một tia. Đây chính là hỗn độn ma thần ác mộng trưởng thành hình thức. Đồng dạng cũng là Diệp Thần tương lai bồi dưỡng mình nhục thân trưởng thành hình thức. Hắn kế hoạch nếu như có thể triệt để khống chế hỗn độn ma thần thần tàng nhục thân. Hắn sẽ đem cỗ này đến từ hỗn độn ma thần thể xác triệt để luyện hóa thành mình. Lại đem thần tàng tu luyện hệ thống khuếch tán ra đến. Như huyền môn tu luyện hệ thống, Phật môn tu luyện hệ thống đồng dạng truyền đến chư thiên vạn giới. Khi bộ này thần tàng tu luyện thể hệ tu luyện giả đạt tới mức nhất định, hắn tự nhiên mà vậy chứng được thập tinh đại la. Đây là một đầu có thể chứng được thập tinh đại la lộ tuyến. Xác suất thành công vô cùng lớn, tiềm lực cũng vô cùng lớn. Rốt cuộc nguồn gốc từ hỗn độn ma thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.